Ngày ta chiến thắng chính mình đạt đại triệt ngộ, ta tìm thấy Phật Chúa Thượng Đế bên trong an vui. Từ đó ta ở trong thiên đàng hương trầm và hào quang, bên trong mỗi người đều có Phật, có Thượng Đế. Đôi khi Thượng Đế bên trong còn cao mạng còn chưa sáng, cả con tu sáng lên, ngay trong con cũng sáng lên. Từ bi hơn không còn làm các con khổ, tâm an nhiên ánh sáng tràn hòa. Đôi khi có từ trường tiêu cực xúi dục hại mình phá hoại, tham mô trộm cắp canh ghét ham hại nghiện ngập. Khi bị xúi dục tuyệt đối đừng nhập vào từ trường ấy, hãy nói lớn trong tim ta chọn đường xa. Con chọn sự sống, đời con bao điều để tận hưởng. Con không nghiện ngập, không phá hoại sức khỏe và gia đình. Con không tham ô, không trộm cắp mồ hôi người khác. Con làm ra tiền bằng trí tuệ và lao động chân chính. Khi bị đẩy vào từ trường